Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, đến trễ trừng phạt. Trúc gia một tên lão tổ, cảnh giới tương đương cao thâm, thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Ở Trương Đạo Minh bên này ba người vây đánh phía dưới, lại còn có năng lực phản kích, trong nháy mắt. Áo trắng thiên đế Trương Đạo Minh bên này trên người đều bị thương. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lục Y mới sẽ cho Lâm Tử Câm phát đi tin tức. Có tốt như vậy dùng giúp đỡ, làm gì không cần. Những năm này Trương Đạo Minh thay bọn hắn gánh minh đao ám tiễn quả thực vô số kể. Cũng đến rồi này đám tiểu bảo bối nhóm bạo phát thời điểm rồi. Trúc gia tên này lão tổ không nhận ra Trương Đạo Minh cùng Hồng Tiêu Lục Y, nhưng lại biết rõ ba người này lai lịch không đơn giản. Quá trình chiến đấu bên trong, một mực truy vấn bọn hắn ba cái, mọi người có cái gì ân oán, nếu là không oán không cừu, có thể ngồi xuống nói chuyện, nghĩ muốn cái gì, nghĩ ra được cái gì, này trên đời không có chuyện gì là không thể đàm không phải sao? Kết quả Lục Y trả lời một câu, năm đó nhân gian vạn tộc, từ thượng cổ đến nay, nhân gian vạn linh linh hồn, những chuyện này đều có thể đàm sao? Trúc gia lão tổ biết rõ chính mình 89/10 là gặp được rồi thời đại thượng cổ sống đến. Hôm nay đại năng, thế là hắn giải thích nói những chuyện này đều là vạn thần điện làm. Bọn hắn những gia tộc này, căn bản quyết định không được cái gì. Đúng vậy, ta hiểu, chó săn nha, ha ha, các người đương nhiên quyết định không được cái gì, nhưng các người năm đó quay người đối chính mình người dơ lên đổ đao thời điểm. Có phải hay không cũng cái gì đều quyết định không được. Không thể thay đổi, cho dù là thờ ơ lạnh nhạt, cũng coi như các người có lương tâm, cho nên, đây bất quá là một trận đến muộn vô số năm trừng phạt. Nhưng có câu nói tốt, chính nghĩa sẽ đến trễ, nhưng mà sẽ không vắng chỗ. Lục Y mầm mép cũng trượt cực kỳ. Đối mặt tên này cường thế trúc gia lão tổ, không ngừng mở miệng trào phúng lấy, tan rã lấy hắn tâm lý phòng tuyến. Bất quá không có cái gì tác dụng lớn. Đến trúc gia lão tổ loại này cảnh giới, cho dù không có hơi được giận sôi lên, nhưng ở chiến đấu bên trong cũng là tỉnh táo được dọa người. Trương Đạo Minh chiến lực phi thường mạnh mẽ, hạ vị thần trước mặt hắn căn bản đi không được mấy cái hiệp. Nhưng hắn cuối cùng không có cường đại đến loại trình độ đó. Đối mặt một tôn có tiếp cận thượng vị thần chiến lực siêu cấp cường giả, hắn mang theo Hồng Tiêu cùng Lục Y có thể duy trì không bại, liền đã không dễ dàng. Mà trúc gia những người khác thì đang nỗ lực nghĩ muốn phá giải pháp trận. Về phần pháp trận phá giải về sau, bọn hắn chiến đấu ba động có thể hay không đối viên tinh cầu này tạo thành chí mạng tổn thương, bọn hắn mới không quan tâm. Coi như trên viên tinh cầu này người toàn đều chết sạch, kia lại có thể thế nào đâu? Nhân loại sinh sôi tốc độ nhanh lấy đâu, muốn không có bao nhiêu năm, viên tinh cầu này liền lại sẽ tràn ngập cười nói tiếng hoan hô. Xem như linh hồn người thu hoạch, bọn hắn sớm đã thành thói quen. Trương Đạo Minh cũng rõ ràng này một điểm, cho nên cách khác thần được thiết trí phi thường kiên cố. Mặc cho đám người này cố gắng như thế nào, nhưng lại rất khó triệt để cho mở ra. Cái này khiến một đám trúc gia cường giả lo lắng không thôi. Nếu là không thể phá mở cái này đạo pháp trận, chỉ là mặt trong chiến đấu ba động, liền đủ để muốn rồi tính mạng bọn họ. Nghĩ lấy khó khăn mới từ tổ vực chạy trốn tới này nhân gian, lòng tràn đầy vui vẻ cho rằng đi tới nơi này có thể xưng vương xưng bá. Nhân gian cảnh đẹp sao mà nhiều, nhân gian mỹ nhân sao mà nhiều, nhân gian rượu ngon sao mà nhiều, nhân gian chơi vui đồ vật quả thực quá mẹ nó phong phú. Tự liền rất nhiều đạo tâm kiên cố lão gia hỏa đều có chút kìm nén không được. Chớ nói chi là tuổi trẻ một hệ, cùng La gia vị kia quý nữ một dạng, Rất nhiều Trúc gia người vừa đi tới nơi này, gót chân đều không đứng vững đâu, liền không kịp chờ đợi nghĩ muốn ra ngoài sóng. So hung ác, bọn hắn không có chút nào sợ, bọn hắn ai đều không để ý, cái gì cũng không cần quan tâm, có ai nghĩ được mẹ nó một ngày thời gian cũng chưa tới. Vậy mà liền đến rồi, đáng sợ như vậy đại năng cấp nhân vật, mà lại tay của người ta đoạn gọn gàng mà linh hoạt. Đem Trúc ra nơi trang viên một phong, trực tiếp mở đánh, pháp trận bên trong chiến đấu ba động đã mãnh liệt ảnh hưởng đến bọn hắn. Nếu không phải bọn hắn ở giữa còn có mấy cường giả mở ra phòng ngự gượng chống lấy, vào lúc này trong pháp trận mặt sợ là ra rồi mấy cái kia mạnh mẽ lão tổ bên ngoài, đều không người sống, ba người các ngươi quả thực chính là tự chui đầu vào lưới. Trúc gia lão tổ đánh tới hiện tại, cũng rốt cục đánh ra lòng tin đến, cùng La Vạn Thiên một dạng. Trúc gia này đám lão tổ ban đầu còn tưởng rằng đến người là phương Nam Đại Thiên Thần bên kia. Cả đám đều dọa đến thấp thỏm lo âu. Trải qua thăm dò về sau, phát hiện cũng không phải là, những này rốt cục yên tâm, người tới nếu không phải phương Nam Đại Thiên Thần bên kia, cũng tuyệt không có khả năng là Vạn Thần Điện bên kia. Vậy cũng chỉ có thể là một đám thượng cổ dư nghiệt. Năm đó liền từng tính toán các ngươi máu chảy thành sông, trong vòng một đêm thượng cổ cô tịch, hôm nay há lại sẽ sợ các ngươi. Một đạo lăng lệ vô cùng công kích trực tiếp rơi vào Trương Đạo Minh trên người. Trương Đạo Minh lại phun ra một ngụm máu tươi, áo trắng nhuốm máu, đỏ tươi một mảnh, thê lương mà lại lãnh diễm. Nhưng Trương Đạo Minh hoàn toàn không sợ, dài tóc bay múa, tay áo bồng bềnh, cho dù toàn thân đẫm máu, lại như cũ mang theo một luồng xuất trần thoát tục đại đạo khí tức. Đây là Trúc gia một đám lão tổ hâm mộ nhất, cũng là bọn hắn nhất ghen tị tai chung khí chất, bởi vì bọn hắn trên người, trừ rồi thâm độc, ác độc khí tràng bên ngoài, nhiều nhất cũng chỉ có thể có chút bá khí. Giống như vậy xuất trần thoát tục nói, cho tới bây giờ liền không thuộc về bọn hắn những người này. Hồng Tiêu cùng Lục Y một mực tại Trương Đạo Minh bên thân phối hợp tác chiến, giúp hắn cản trở những cái kia từ bốn phương tám hướng mà đáng sợ hơn công kích. Trương Đạo Minh nói đến đánh nhau, cho tới bây giờ đều là loại này liều mạng tam lang tư thế. Này chút, từ hắn vẫn là cái phàm nhân lúc ấy lên liền không có biến qua. Luận đánh nhau, hắn chưa từng phục qua ai. Lúc này, pháp trận một góc, rốt cục bị Trúc gia mấy cường giả cho công phá. Đám người này trong nháy mắt truyền đến một hồi tiếng hoan hô. Phi thường vui vẻ, cũng vô cùng hưng phấn. Một đám người điên cuồng hướng phá toái pháp trận một góc khởi xướng công kích. Chỗ kia nguyên bản là một vết nứt, mạnh mẽ năng lượng trận y nguyên ngoan cường vận chuyển. Nhưng theo lấy này đám Trúc gia cường giả không ngừng công kích, cái khe kia cũng càng lúc càng lớn. Mắt thấy nơi này năng lượng ba động liền muốn tràn lan ra ngoài. Đột nhiên ở giữa, có người trực tiếp từ bên ngoài công phá nơi này. Chúng ta viện binh đến rồi. Một tên Trúc gia cường giả hưng phấn lớn tiếng hô nói. Sau một khắc, hắn mi tâm cắm lấy một mũi tên, hai mắt trợn thật lớn, ầm một tiếng té ở đất trên. Ừm a, các người ngoại viện đến rồi. Đàn cốc mũi tên như mưa đổ ập xuống bắn về phía đám người này. Lâm Tử Câm mang theo đao lớn trực tiếp xông tới, ép cây liền không có để ý tới những này tạp ngư, trực tiếp phóng tới Trương Đạo Minh bên kia. Cơ thảy y thì đem lão lưu ném cho Bạch Mục Giá, thân hình lóe lên trực tiếp biến mất ở nơi này. Loại này đấu pháp rất không tệ, pháp trận một phong, không cần đi ra đánh. Tư Âm nói lấy, vung tay trung tây dưa chùy, trực tiếp đem một cái phóng tới nàng người nện lật, chừng lấy con mắt một mặt hung manh nói, nhìn ta vóc dáng thấp dễ khi dễ phải không? Kia người phun máu phè phè, toàn bộ lồng ngực, tất cả xương cốt đều bị nện nát rồi. lõm hóp đi vào một cái hố to. Nghe thấy Tư Âm lời này, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, bịch một tiếng ngã sấp xuống trên mặt đất. Tư Âm nhanh chóng đi qua bổ một cái búa, có chút kháng đánh, cảnh giới rất cao, thánh vực đâu, nhưng bổ một chùy này tử về sau, kia người liền chết. Tiểu Bạch mang theo mấy người sau khi đi vào, trực tiếp đem Lão Lưu cùng Nhất Định phải theo lấy cùng đi đến Âu Dương Tinh Kỳ bảo hộ ở sau lưng. Biểu lộ bình tĩnh nhìn mặt trong chiến đấu, nghe thấy Đan Cốc ở kia nói linh tinh, mặc dù cũng sẽ cảm giác rung động, nhưng lại không như thế khác tận mắt nhìn thấy đến trực tiếp. Loại kia đỉnh cấp cường giả ở giữa chiến đấu, thật sự là thật là đáng sợ. Âu Dương những năm này một mực không có gián đoạn qua tu luyện. Năm đó Đan Cốc lưu cho nàng tài nguyên rất nhiều, cho nên tiến bộ của nàng cũng rất nhanh. Đặc biệt tưởng niệm Đan Cốc thời điểm, còn sẽ có chút sinh khí, cảm thấy vì cái gì không thể mang theo nàng cùng một chỗ. Cho tới giờ khắc này, trông thấy pháp trận bên trong chiến đấu nàng rốt cục rõ ràng. Không phải không mang theo nàng, mà là tự liền đám người này bị Tư Âm một cái búa một cái cùng đánh chuột đất một dạng mãnh liệt. Đập người, cũng không phải nàng cái này đế cấp đỉnh phong nhập đạo người có thể đối phó. Bên này chiến đấu còn tốt, mặc dù biết rõ mình không thể tham dự, nhưng tốt xấu còn có thể xem hiểu. Mà bên trong Trương Đạo Minh bên kia chiến đấu, liền rất khổ cực rồi, nhìn đều nhìn không hiểu. Chuẩn xác mà nói, có lẽ là nhìn không thấy. Trừ rồi cuộn trào mãnh liệt năng lượng ba động cùng chói mắt đến không cách nào nhìn thẳng tia sáng. Bên ngoài, cái gì đều nhìn không thấy. Khó khăn bị trúc ra một đám người gõ ra đến pháp trận vết nứt. Theo lấy Tiểu Bạch bọn hắn sau khi đi vào, lại bị Tiểu Bạch hảo tâm tu bổ lên rồi. Này một lần so trước đó còn mạnh hơn. Tất cả mọi người tuyệt vọng rồi. Hết lần này tới lần khác Đan Cốc còn không chịu buông tha nhục nhã bọn hắn, ra làm sao? Cảm giác mỹ diệu không tươi đẹp, có phải hay không đặc biệt bổng? Nghe nói các ngươi năm đó ở thời đại thượng cổ chính là như thế hố những gia tộc kia. Cũng bởi vậy đạt được rồi khó lấy tính toán tài phú. À đúng rồi, nhắc nhở các ngươi một chút. Ta này nhân gian chủ vị diện thu hoạch linh hồn trang bị chúng ta một mực không tìm được ở nơi nào. Cũng liền là nói, các ngươi sau khi chết, đều sẽ bị chế thành tổ linh tinh thể nha. Tin tức này kích thích không? Ha ha ha, thật, ta đều thay các ngươi cảm thấy cao hứng. Vô tận tuế nguyệt đến nay, vẫn luôn chỉ có thể nhìn thấy thành phẩm, nhưng xưa nay chưa thấy qua chế tác quá trình. Lần này các ngươi có thể tự mình trải nghiệm, tự thân tham dự đâu. Cỡ nào khó được nha. Các ngươi có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình linh hồn bị chiết xuất. Áp, cuối cùng bài xuất rơi mặt trong những cái kia tạp chất. Đúng, chính là các ngươi ý thức. Có cao hứng hay không? Có lẽ là nhìn thấy vợ đặc biệt vui vẻ. Đã nhiều năm không nói gì Lao Đan Cốc trực tiếp khôi phục lại năm đó. Đối Âu Dương Tinh Kỳ tới nói, loại cảm giác này quả thực quá thân thiết, quá quen thuộc. Chỉ nghe thấy thanh âm này, nàng đều cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Trong này chiến đấu, theo lấy Tiểu Bạch một đám người gia nhập, tiếp tục rồi không đến một giờ liền kết thúc. Mấy tôn có được trung vị thần chiến lược trúc gia lão tổ bị gọn gàng mà linh hoạt xử lý. Những lão tổ này cấp người trước khi chết cũng cơ bản thượng thanh rồi chứ đám người này thân phận. Nhưng biết rõ những này thì có ích lợi gì đâu. Muốn mang vào quan tài đều không cơ hội. Tựa như cái kia đáng chết lắm lời nhắc nhở như thế ở thế giới này chết mất. Linh hồn đều sẽ bị chế thành bánh bích quy. Sai rồi, là tổ linh tinh thể. Bọn hắn trước đó không ai nghĩ đến này một điểm. Bây giờ hối hận cũng muộn rồi. Cầu xin tha thứ là vô dụng. Cái này là một trận đến trễ trừng phạt. Cứ việc nó đến muộn quá lâu, nhưng cuối cùng vẫn là đến rồi. Bởi vì trốn ra được cơ hồ đều là nhà chủ lực. con vợ cả một mạch, cho nên nhân số cũng không phải là rất nhiều. Xử lý nơi này đám người về sau, từ tổ vực đào vong nhân gian Trúc gia tương đương bị một mẻ hốt gọn. Triệt để diệt đi, bọn hắn vận mệnh còn không như những cái kia bị bọn hắn còn tại tổ vực người già trẻ em. Bàng chi nô bộc, chí ít những người kia còn có cơ hội sống xuống tới. Cho dù chết mất, cũng còn có cơ hội lần nữa chuyển thế làm người. Mà bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận ha ha đát vận mệnh. Chiến đấu kết thúc, nơi này một mảnh hỗn độn. Không gian bên trong đều bị đánh rách tung tóe. Vẫn là Lâm Tử Câm cùng Thải Y, Đàn Cốc đám người cộng đồng ra tay, đem nơi này năng lượng sắp xếp như ý, trật tự khôi phục, không phải nơi này chính là một cái đáng sợ giết hết địa phương. Một khi pháp trận biến mất, cả viên tinh cầu trên sinh linh đều sẽ bị nơi này tràn lan đi ra sát khí tiêu diệt được sạch sẽ. Liền cái vi khuẩn đều sống không xuống đen. Tiểu tử ngươi, rốt cục trưởng thành, ha ha ha, quả nhiên ứng câu nói kia. Trương Đạo Minh thương thế không nhẹ, nhưng hắn tiếng cười lại vô cùng cởi mở. Câu nào? Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn. Trương Đạo Minh nghĩ nghĩ, ta quên rồi. Bạch Mục Dã ngoặc kép. Hồng Tiêu cùng Lục Y thì một mặt đau lòng nhìn lấy Trương Đạo Minh. Thực tế các nàng chính mình cũng bị thương không nhẹ, nhưng lại đem Tử Câm cùng Thải Y cầm ra chữa thương dược cùng đại dược trước đưa cho rồi Trương Đạo Minh, còn có rất nhiều, không cần lo lắng. Thải Y nói rằng, lẽ ra các ngươi có lẽ rất nghèo mới đúng nha. Cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, tài nguyên làm sao còn nhiều như vậy? Trương Đạo Minh hơi nghi hoặc một chút. Rõ ràng ca ta cùng ngươi nói a, vậy cũng là chúng ta tân tân khổ khổ đánh xuống tới. Đàn Cốc kém chút nói khoan khoái miệng. Nhưng Trương Đạo Minh là cái gì người? Thông minh đâu, lông mi đều là khoảng không. Liếc rồi một mắt Đàn Cốc, sau đó cười lấy hỏi nói, đánh tổ vực gia tộc đánh ra đến. Đàn Cốc cười hắc hắc, đúng vậy a, đúng vậy a. Những gia tộc kia mặt trong boss nhiều, một đánh liền đại bạo. Âu Dương Tinh Kỳ nhìn lấy chính mình nam nhân ở kia nói bậy nói bạ, nhịn không được gắt một cái, thấp giọng nói, liền biết rõ nói mò. Đàn Cốc cười tủm tỉm đi tới, ôm Âu Dương vai, một mặt vui vẻ mà nói, cô vợ trẻ, không phải cùng ngươi thổi, ngươi gặp qua cùng một cái tinh hệ như vậy lớn tài nguyên thương khố sao? Ngươi gặp qua người nào đó một hơi có thể đem như vậy lớn tài nguyên trong kho hàng tất cả tài nguyên cho hấp thu lông đều không thừa dưới một cây sao? Chuột gặp rồi đều được khóc loại kia. Xéo đi, càng ngày càng có thể kéo rồi. Âu Dương Tinh Kỳ nhịn không được chừng rồi Đan Cốc một mắt. FK cũng không tin loại này gạt người chuyện ma quỷ. Dựa theo hắn lý giải, một cái tinh hệ kia đến bao lớn. Như vậy lớn tài nguyên thương khố. Cho dù là tiểu bạch, không gian của hắn chiếc nhẫn năm đó chính là lớn nhất. Có thể chứa dưới một chiếc tinh hạm, mọi người đã cảm thấy quá thần kỳ. Còn một cái tinh hệ, người thế nào không nói giống vũ trụ như vậy lớn. Càng xả đạm là có người một hơi đem những này tài nguyên toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Thiên, hắn là lỗ đen a. Đám người cười cười nói nói, ở chỗ này lại quét dọn ra không ít chiến lợi phẩm. Đàn Cốc tùy tiện cho Âu Dương Tinh Kỳ mở ra một cái trung vị chính là thần cấp nhẫn không gian. Để cho nàng vào xem, Âu Dương Tinh Kỳ cùng đồng dạng hiếu kỳ lão Lưu Tiến đi nhìn rồi thoáng qua. Liền toàn đều ngây dại, ở trong đó mặc dù không có một cái tinh hệ khoa trương như vậy, nhưng lại lớn đến không có bên. Cho dù lấy bọn hắn bây giờ loại tu vi này, cũng đều rất khó lý giải. Này trên đời vậy mà thật có như thế lớn chữ vật thương khố. Mà lại trong này tài nguyên cũng xác thực như là Đan Cốc nói như vậy, quá phong phú, ngọc đẹp mù quáng, quả thực làm người ta không cách nào tưởng tượng cuối cùng là vơ vét nhiều ít địa phương. Vơ vét bao nhiêu năm, tài năng tích lũy nhiều như vậy, mà Đan Cốc lại nói cho bọn hắn. Nói này căn bản không tính cái gì. Chân chính tài nguyên, xa so với này còn muốn phong phú vô số lần. Tốt, a, ngươi là đại năng, ngươi nói cái gì cũng có đạo lý. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên tiếp vào quá xinh đẹp bên kia phát tới tin tức. Chúng ta công kích La Gia cùng Trúc Gia tin tức để lộ rồi. Tề Gia cùng Phùng Gia đã biết rõ. Bọn hắn trước tiên ở nơi tinh cầu trên thiết trí rồi to lớn pháp trận. Bọn hắn cũng biết rõ chúng ta biết rõ tin tức này rồi. Trực tiếp buông lời ra đến. Nói hoặc là đàm phán. Hoặc là liền dùng mấy trăm tỷ người cùng một chỗ chôn cùng. Bạch Mục Dã tiếp vào tin tức này về sau. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Lâm Tử Câm mấy người cũng rất nhanh biết rõ tin tức này. Mặt khác kia bốn cái yêu tộc gia tộc lên tiếng tức hoàn toàn không có. Cũng không biết là giấu kín bắt đầu rồi. Vẫn là tại đánh lấy ý định gì. Bọn hắn muốn làm sao đàm. Bạch Mục Dã hỏi quá xinh đẹp bên kia. Còn không biết rõ. Ta cùng Tuyết sẽ rất nhanh chạy qua đi. Bọn hắn ngay tại nguyên bản thần thánh đế quốc nội. Mỗi cái gia tộc chiếm cứ lấy bốn khỏa tinh cầu. Mặt khác, La Gia cùng Trúc Gia người cũng không có bị chúng ta triệt để một mẻ hốt gọn. La Gia chiếm cứ tinh cầu nhiều đến 44 khỏa. Mỗi hành tinh phía trên đều có bọn hắn người. Bao quát chúng ta quê quán Phi Tiên. Hiện tại bọn hắn người cũng ở những tinh cầu kia thiết trí pháp trận. Đây tuyệt đối là một cái tin tức xấu. Tiểu Bạch những người này từ tổ vực một hơi đuổi tới nhân gian. Chính là nghĩ muốn lấy một cái đến chậm vô số năm công đạo. Nghĩ muốn cho đã từng chết oan vô số thượng cổ sinh linh báo thù rửa hận. Nghĩ muốn triệt để diệt trừ những này rác rưởi một dạng sinh linh. Bọn hắn tuyệt đối không muốn toàn bộ nhân gian lại gặp đồ thán, nhưng cái này cũng không có cách. Chỉ cần mở đánh. Những tin tức này liền không khả năng không có chút nào tiết lộ. Bọn hắn muốn nói, vậy liền đàm, lấy lại bình tĩnh, Bạch Mục Dã trầm giọng nói rằng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.